Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1217, nhuộm thành màu đỏ. Một tên hơn 20 tuổi tín đồ nâng tay phải lên gõ vang cửa phòng. Khi hắn mơ u bàn tay đụng phải cánh cửa thời điểm, két một tiếng, cửa từ từ mở ra, cái mũi của hắn hít hà, ngửi thấy thí nghiệm cặn bã mùi vị. Trong đó tựa hồ còn kèm theo một chút gai mũi mùi vị. Gian phòng phía bên phải cửa tủ phía trước, nằm một tên người mặc hắc bào đồng bạn. Tín đồ đưa lưng về phía cửa ra vào. Không cách nào thấy rõ dung mạo. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa vào cửa tín đồ đi tới. Hắn đi đến cửa tủ phía trước. Đang định xoay người xem xét người nằm trên đất. Bỗng nhiên liếc qua cửa tủ ở giữa khe hở. Trong khe hở, một cái hơi cầm tay khoác lên cạnh cửa. Trong tủ chén có người. Hắn đem bàn tay hướng cửa tủ, bắt lấy nắm tay kéo ra. Trong tủ chén, một tên tín đồ co rúm ở trung tầng, đưa lưng về phía ngăn tủ bên ngoài. Sống chết không rõ, mùi vị khác thường chính là từ trong tủ chén truyền đến. Giữa lúc hắn lần nữa đưa tay thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác trời đất quay cuồng. Tiếp theo nơi cổ truyền đến một cảm giác mát dịu. Ách, chấm ngoặc kép, tuổi trẻ tín đồ hai tay che lấy cổ. Mở to miệng, muốn hô lên âm thanh. Thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra. Tiền Thương Nhất đem dao găm bên trên mặt bên xoa xoa. Đóng cửa lại, lại đem vừa tiến vào gian phòng tín đồ nhét vào trong ngăn tủ. Tiến vào thôn Wicca cũng không khó. Bởi vì hắn sử dụng ẩn hình đấu bồng. Quen thuộc lộ tuyến lại thêm ẩn thân, cơ hồ không khó khăn. Hắn tiến vào thôn Wicca về sau, đi trước Benjamin phá ốc bên trong tìm kiếm thí nghiệm cặn bã. Mang riêng biệt mùi màu đen bột phấn, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn bắt đầu đánh lén hành trình. Áo bào đen làm ngụy trang, Benjamin là nội ứng, tin tức làm tới gần lấy cớ. Quang âm chủng người dẫn đường làm bảo đảm. Xác nhận địch nhân lạc đàn về sau, nhằm vào cổ tiến hành tập kích, phòng ngừa trước khi chết kêu to. Dù cho có một hai cái sai lầm tình huống, cũng có thể thông qua quang âm chủng người dẫn đường đến cứu vãn. Mãi cho đến vừa rồi, Tiền Thương Nhất mới gặp được tình huống đặc biệt. Đánh lén thời điểm lại có những người còn lại đi tới gian phòng. Tình thế gấp gáp phía dưới, hắn trước đêm đã chết người giấu ở trong tủ chén. Sau đó chính mình nằm trên mặt đất giả trang đồng bọn, chờ đối phương thư giãn thời khắc, lại dùng thế sét đánh lôi đình ra tay. 26 cái, hiện tại phỏng chừng đã bại lộ, được tiến hành xuống một cái kế hoạch. Tiền Thương Nhất có chút thở, đứng tại cạnh cửa, tay phải dán cửa, bên ngoài vẫn như cũ yên tĩnh. Hắn mở cửa đi ra ngoài, vượt qua chỗ ngoặt về sau, phía trước đi tới 4 người. Chú ý điểm, khả năng có một cái người nhỏ bé xuất hiện tại thôn Wicca. Người đối diện căn dặn một câu. Cái gì? Tiền Thương Nhất cũng không phải là ra vẻ kinh ngạc, mà là thật kinh ngạc. Ý nghĩ của đối phương nhường trong lòng của hắn chuẩn bị mấy cái lấy cớ căn bản không có cách nào nói ra miệng. Hắn nghĩ lại, lập tức hiểu được, đối thôn Wicca người mà nói. Người nhỏ bé bỗng nhiên xuất hiện xác suất xa so với có người chui vào tiến hành đánh lén đại. Hắc trùng tên Herzers có ý tứ là dẫn dắt ác ma hàng thế Beacon. Theo thành phố East Beacon phát sinh tai nạn đến xem, ác ma chỉ chính là người nhỏ bé. Tuy là thôn Wicca phía sau Tiền Thương Nhất không có từng tiến vào, nhưng là thôn Wicca đích xác ngay tại bồi dưỡng đại lượng hắc trùng. Ý vị này người nhỏ bé đích xác có thể sẽ thường xuyên quang cố uy thẻ thôn. Người trước rời đi thôn Wicca. Chúng ta đi thông chi những người khác. Cửa ra vào tập hợp. Không nên đi quá xa địa phương. Cầm đầu người nói với Tiền Thương Nhất. Ừ, Tiền Thương Nhất gật đầu. Thôn Wicca bên ngoài, trạm gác đã hủy bỏ. Sở hữu thôn dân đều tụ tập tại thôn Wicca cửa ra vào 1000m địa phương. Líu díu tiếng thảo luận không dứt bên tai. Kịch liệt thảo luận về sau, đặc biệt nhằm vào dưới cổ tay người nhỏ bé cùng kẻ đánh lén trong lúc đó. Cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn cái trước. Thảo luận đồng thời cũng bại lộ một chuyện khác. Tiên tri đã rời đi thôn Wicca. Tiền Thương Nhất im lặng. Chính tính toán người chung quanh số. Đại khái còn có 200 người. Vô luận là loại nào khả năng. Bọn họ ứng đối phương pháp đều không thể nhường ta lần nữa đánh lén. Nhưng cũng cho ta cơ hội. Tiền Thương Nhất thừa dịp không người chú ý hắn thời điểm. Đem súng lục đem ra. Bang. Cò súng bóp về sau. Như tiếng sấm tiếng vang sợ ngây người tất cả mọi người. Tí tách. Vĩnh Miên đồng hồ bắt đầu chuyển động. Này ngắn ngủi trong nháy mắt. Tiền Thương Nhất làm hai chuyện. Một kiện là kéo dài khoảng cách. Một món khác là đem súng thu hồi. Tất cả mọi người xoay đầu lại nhìn xem tiếng súng truyền đến phương hướng. Nhưng mà, bọn họ chỉ nhìn thấy chính hướng trên mặt đất ngã xuống đồng bạn. Người nào mở súng, mỗi người ánh mắt bên trong đều tràn ngập hoài nghi cùng cảnh giác. Tiền Thương Nhất cảnh giác nhìn xem xung quanh. Không nói một lời, có thể hay không lại là người nhỏ bé. Trong dự liệu phỏng đoán xuất hiện lần nữa. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể biết Tiền Thương Nhất kỹ năng hiệu quả. Kể từ đó, giải thích hợp lý nhất tự nhiên là người nhỏ bé lần nữa hướng bọn họ ra tay. Không, không thể nào. Tiên tri vứt bỏ chúng ta sao? Nghe nói tiên tri đã biết rồi tiến vào thánh địa phương pháp. Các ngươi nói Anthony đến tột cùng là ai? Có lẽ Anthony căn bản không tồn tại. Mọi người bình tĩnh một chút. Chúng ta còn là tản ra tương đối tốt. Một người một câu. Lập tức ồn ào đứng lên. Hoài nghi hạt giống đã gieo xuống. Hơn nữa ngay tại nảy mầm. Tiên tri nhường thôn dân phân lượt rời đi. Trong vô hình làm cho cả đoàn thể chia làm khác nhau tầng cấp. Không biết chuyện này tín đồ. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra bất mãn. Thông qua Benjamin miêu tả. Tiên tri khống chế thuộc hạ thủ đoạn nhiều mặt. Diễn thuyết, tâm sự, hứa hẹn tương lai vân vân. Nhưng mà, tất cả những thứ này căn bản, còn là nguồn gốc từ lực lượng thần bí. Lúc này tiên tri không tại, mà thôn Wicca lại gặp quái dị như vậy tình huống. Nhiều thôn dân trong lòng đều sinh ra cảm giác bị vứt bỏ. Tiền Thương Nhất thừa cơ chuyển di vị trí. Đồng thời, hắn cũng tại suy nghĩ như thế nào nhường hoài nghi hạt giống tăng tốc lớn lên. Bỗng nhiên, đứng tại ranh giới chỗ người chỉ hướng nơi xa. Hô, có người. Phía trước góc rẽ, hai bóng người đi tới. Tiền Thương Nhất đi cả nhắc nhìn lại. Hơi híp mắt lại, Robert cùng Rachel xuất hiện trong tầm mắt. Bắt bọn hắn lại. Lo nghĩ không thôi thôn dân tìm được phát tiết nội tâm bất an đối tượng. Cho dù là bình thường, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua đi tới thôn Wicca phụ cận người. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là bị bọn họ phát hiện. Đồng thời, Robert cùng Rachel cũng gặp được tình huống bên này. Hai người cấp tốc quay người chạy trốn. Đuổi, tín đồ hô to một tiếng. Liền xông ra ngoài, Tiền Thương Nhất trao mày. Giấu ở đám người hỗn loạn bên trong. Cầm đầu một nhóm thôn dân ngay tại cấp tốc rút ngắn khoảng cách của song phương. Đồng thời, ánh mắt của bọn hắn cũng dần dần biến cuồng nhiệt. Tiếp qua mấy phút. Robert cùng Rachel sẽ bị bắt lại. Mà này, mới chỉ là bắt đầu. Mang theo súng ngắn thôn dân móc ra vũ khí. Hướng Robert hai người bắn. Tiếng súng không dứt bên tai. Cảnh tượng trước mắt như hình ảnh hiện lên ở Tiền Thương Nhất trong đầu. Mang theo súng ngắn thôn dân cùng có riêng biệt biểu hiện thôn dân đều được phân phối càng nhiều. Lực chú ý, lúc này, đã là nguy cơ, cũng là cơ hội. Tiền Thương Nhất cầm ra súng, nhắm ngay khả năng có được lực lượng thần bí tín đồ. Tiếp theo, bóp cò, đạn đâm xuyên làn da, theo khác một bên bay ra. Cuồng nhiệt thôn dân bên trong cũng có một chút tỉnh táo phần tử. Tỉ như Tiền Thương Nhất bên cạnh thân người nào đó. Người, chấm ngoặc kép, tiếng súng vang lên lần nữa. Tiền Thương Nhất lần nữa bóp cò, đồng thời. Tay phải của hắn xuất hiện một cái trên mặt vẽ đạn cỡ nhỏ màu trắng người mẫu. Đặc thù đạo cụ từ đạn khắc tinh. Không chỉ có thể phòng ngự đạn. Hơn nữa có thể đem đạn động năng hấp thu. Cung cấp cấp người sử dụng. Làm mấy thôn dân hướng hắn rút súng thời điểm. Trong tay hắn từ đạn khắc tinh đã bị ném về không trung. Mô hình bay đến đỉnh về sau. hình thể bắt đầu mở rộng, rơi xuống đất thời điểm hoàn toàn biến thành người thật kích cỡ. Thân cao cùng tiền thương nhất đồng dạng, tử đạn khắc tinh tay phải chậm rãi nhô ra, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Lập tức, sở hữu bay về phía tiền thương nhất đạn, cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm tốc. Thẳng đến đi tới tiền thương nhất bên cạnh 2 mét thời điểm, mới hoàn toàn đình chỉ. Tiếp theo rơi trên mặt đất, viên đạn thứ nhất rơi xuống đất nháy mắt. Tiền thương nhất cảm giác có một cỗ lực lượng khu xử thân thể của mình. Hiện tại, vô luận hắn làm bất kỳ động tác gì, đều sẽ nhẹ nhõm nhiều. Hơn nữa, tốc độ càng nhanh, tiền thương nhất không nhìn thôn dân không thể tin ánh mắt. Lần nữa bóp cò, tinh thần đã thoáng có chút sụp đổ thôn dân lần nữa hướng tiền thương nhất nổ súng. Nhưng mà, bọn họ bắn ra đạn, toàn bộ vì tiền thương nhất cung cấp tăng tốc hiệu quả. Một tên thôn dân trợn to hai mắt, nhìn xem tiền thương nhất dùng tốc độ khó mà tin nổi gần chính mình. Tiếp theo nổ súng, sau đó đi tới hạ một tên thôn dân chỗ. Lúc này tiền thương nhất, tựa như nhào vào bãi nhốt cừu sói. Chạy, mười mấy giây sau, thôn dân ý thức được chính mình căn bản là không có cách chống cự. Bọn họ từ bỏ chống lại, tứ tán chạy trốn, tiền thương nhất nhặt lên trên đất súng. Đi tới một tên thôn dân bên người, nhắm chuẩn đầu, bóp cò, lại đi tới hạ một tên thôn dân vị trí chỗ. Khoảng cách gần như thế, hắn thậm chí không cần cố ý nhắm chuẩn. Ngao ngao ngao, phía trước thôn dân hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới tản mát ra màu đen sương mù dày đặc. Dưới ánh mặt trời, sương mù dày đặc dần dần khuếch tán, che đậy tầm mắt. Thôn Wicca khống chế lực lượng thần bí tín đồ cũng không có toàn bộ rời đi. Vẫn như cũ còn có lưu lại một ít. Tiền thương nhất nhướng mày, đối hắc vụ trung tâm bắn một phát súng. Tiếp theo lách qua, xuống phía dưới một tên thôn dân chạy đi. Van cầu ngươi, bỏ qua ta. Hoảng sợ thôn dân trước khi chết cũng muốn hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hỏi một chút chết tại trong tay các ngươi hài tử. Tiền thương nhất nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất thôn dân, lần nữa xuống phía dưới một tên thôn dân chạy đi, vì lấy đại cục làm trọng mà đè ở tức giận trong lòng. Lúc này hoàn toàn phóng thích, tử đạn khắc tinh duy trì liên tục thời gian chỉ có 10 phút. Nhất định phải một mực nắm chắc, tiền thương nhất không tâm tình từ từ nói chuyện nói. Chôn xương trên cánh đồng hoang, chết đi người ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Bãi cỏ đã biến thành hồng xanh phối màu, đã sớm chờ ở một bên nhìn chằm chằm sói đói. Đối mặt với thi thể khắp nơi, cùng nhau tiến lên, thiên không kền kền cũng rơi xuống đất đến kiếm một chén canh. Tiền thương nhất lần nữa bóp cò, cuối cùng một tiếng súng vang vì trận này đơn phương nghiền ép vẽ lên dấu chấm tròn. Hắn đem dính đầy đỏ tươi màu sắc đấu bổng màu đen cởi, ném xuống đất, hơn 200 người. Hắn lợi dụng tử đạn khắc tinh tiêu diệt một bộ phận. Trong đó còn có một bộ phận thôn dân chết bởi đồng bạn chi thủ. Dù sao, đây không phải là trò chơi. Cũng không tồn tại quân đội bạn ngộ thương bảo hộ loại này cơ chế. Một ít chính xác khá là lại đạn không có bị tử đạn khắc tinh hiệu quả ảnh hưởng. Ngược lại đánh trúng những người còn lại. Tiền thương nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa rồi cảnh tượng hiện lên ở trong đầu. Từng có lúc, hắn một mực lo lắng cho mình trải qua quá nhiều sinh tử sẽ trở nên càng ngày càng không giống người. Bình thường, hiện tại xem ra, hắn quá lo lắng, đối mặt táng tận thiên lương tên. Cần làm sự tình chỉ có một kiện, làm thịt bọn họ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.